Luân hồi đan đế, chương 316, toàn bộ chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tuyết Sơn chúng đệ tử, lại không trước đó cao ngạo, đều là sợ hãi chạy tư tà, đáng tiếc bọn họ tốc độ, nào có Lăng Vân mau 5 phút sau. Bao gồm võ tôn ở bên trong, Đông Châu võ viện bên trong tất cả Đại Tuyết Sơn cao thủ, đều bị Lăng Vân chém chết. Cho tới giờ khắc này, Lăng Vân lửa giận mới tính chút xuống không thiếu, tâm trạng khôi phục bình tĩnh. Bốn phía, Đông Châu võ viện mọi người cũng đờ đẫn kính sợ nhìn hắn. Trận chiến này, Lăng Vân hoàn toàn lật đổ bọn họ suy nghĩ. Nguyên lai đông thổ võ giả, cũng không phải là vô địch, cũng không phải là vĩnh viễn cao cao tại thượng. Gặp phải Lăng Vân, bọn họ giống vậy giống như heo chó, bị tùy tiện giết. Bất quá tất cả mọi người đều biết cũng không phải là đông thổ võ giả hữu danh vô thực, mà là Lăng Vân quá mạnh mẽ. Phải biết, Đại Tuyết Sơn cái này chi đội ngũ chừng 8 vị võ tôn. Mà Lăng Vân thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép phổ thông võ tôn. Cuối cùng, liền cấp 7 võ tôn Nguyên Huyền Cơ và cấp 7 võ tôn Dương Trưởng Lão cũng không phải là đối thủ, không thể không chạy trốn. Trong đó Nguyên Huyền Cơ còn suýt nữa bị Lăng Vân giết chết. Tây Hoang đệ nhất cường giả, không kềm hãm được mọi người trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy. Cho đến ngày nay, Lăng Vân thực lực sợ rằng đã là Tây Hoang đệ nhất cường giả. Trước kia Tây Hoang liền võ tôn cũng hiếm thấy. Mà Lăng Vân lại có thể ung dung chấn giết phổ thông võ tôn, sánh vai đỉnh cấp võ tôn. Sư đệ, Tô Vãn Ngư kích động không thôi. Đối với nàng mà nói, Lăng Vân thực lực như thế nào, chém chết nhiều ít kẻ địch cũng không quan trọng, trọng yếu chính là Lăng Vân có thể bình yên vô sự. Nghe được nàng thanh âm, Lăng Vân tâm trạng lại hòa hoãn không thiếu. Dĩ nhiên không phải hắn không tức giận nữa, mà là đem tức giận và sát ý gom vào nội tâm. Bên cạnh Thẩm Lãng và Lý Thừa Phong nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt thì những thứ khác người kém không nhiều, càng nhiều hơn chính là rung động. Lăng Vân ngày hôm nay triển lộ thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng cực hạn. Cho dù là Lý Thừa Phong trước kia từ lấy là hóa yêu sau đó, thực lực ở Tây Hoang chính là tuyệt đỉnh. Quảng cáo, hiện tại nhưng phát hiện, hắn cho dù là hóa yêu cũng sẽ không là Lăng Vân đối thủ. Bất qua cứ việc hắn trong lòng có vô số nghi ngờ, lại không tới quấy rầy Lăng Vân. Bởi vì ai nấy đều thấy được lúc này Lăng Vân tâm tình rất tồi tệ. Lăng Vân, ngay tại lúc này, Thẩm Lãng nhận được một đạo linh phù đưa tin. Hắn mặt lộ vẻ kinh dị, liền đối với Lăng Vân nói. Tiêu Tuần sát sứ nói cho ta, trong vòng một tháng này, Đại Tuyết Sơn cùng Khương gia cử hành hôn lễ trước, nàng sẽ bảo đảm Dư Huyền Ương không có sao, còn như sau đó, thì phải dựa vào chính ngươi. Lăng Vân trong mắt sạch bóng nổ bắn ra, nhanh chóng quét nhìn bốn phía, chỉ là không có bất kỳ thu hoạch. Nhưng hắn đã biết Tiêu Chữ khẳng định ở xem xét nơi này hết thảy. Sau đó, hắn thở ra một hơi. Đối với Tiêu Chữ, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Nếu đối phương nói như vậy trong vòng một tháng này, hắn liền không cần quá lo lắng Dư Huyền Ương. Như vậy tiếp theo hắn phải làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Đông Thổ. Đáng tiếc là, dưới đen trắng truyền tống trận đã bị Đại Tuyết Sơn Dương Trưởng Lão hủy diệt. Hiện tại hắn phải đi Đông Thổ chỉ có thể tìm mới truyền tống trận. Thẩm đại nhân, hắn nhìn về phía Thẩm Lãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba đại siêu thoát thế lực có thể ở Đông Thổ và Tây Hoang tới giữa tự do lui tới, nhất định là có những truyền tống trận khác, không biết ta có thể hay không mượn dùng. Thẩm Lãng do dự một chút nói, đích xác là có những truyền tống trận khác nhưng muốn sử dụng truyền tống trận này, ta cần phải đi hướng lên đầu xin. Lăng Vân thành khẩn nói. Thẩm đại nhân, đối với truyền tống trận này, ta cần dùng gấp, xin ngươi hãy giúp ta hướng Long Nha lầu cao tầng truyền đạt, như bọn họ đồng ý mượn truyền tống trận ta sử dụng, sau này Long Nha lầu nếu có nhu cầu ta Lăng Vân tất không từ chối. Được, Thẩm Lãng nói, lúc này hắn đã phát tài một đạo linh phù, lại không bao lâu thu vào linh phù hồi tin. Cha xem cái này linh phù sau đó, Thẩm Lãng sắc mặt nhưng đổi được thật không tốt xem. Thẩm đại nhân, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư các người cũng nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không biết làm sao thở dài, khổ sở nói. Lăng Vân, Long Nha lầu Tây Hoang người phụ trách Vương Trưởng Lão trả lời, nói ngươi đắc tội Đại Tuyết Sơn, mà Long Nha lầu trước đây không lâu cùng Đại Tuyết Sơn có trọng đại hợp tác cho nên cự tuyệt ngươi sự việc truyền tống trận xin. Nghe vậy, Lăng Vân không khỏi cau mày, đối với Long Nha lầu ác cảm nổi lên. Vốn là bởi vì Thẩm Lãng và Tiêu Chữ duyên cớ, hắn đối với Long Nha lầu là rất có hảo cảm. Kết quả Long Nha lầu vì lợi ích và Đại Tuyết Sơn hợp tác buông tha Đại Tĩnh Vương Triều, cái này đã ma tổn điệu Lăng Vân hào cảm, đối với Long Nha lầu giác quan, biến thành vô cảm. Hiện tại Long Nha lầu cử động này, thì để cho vô cảm hóa là chán ghét. hắn đã quyết định sau này Long Nha Lầu bên trong chỉ nhận Tiêu Chữ và Thẩm Lãng, những người khác tốt nhất đừng tới trước mặt hắn nhảy nhót, nếu không lấy kẻ địch đối đãi. Bất quá hắn chỉ là chán ghét, chưa nói tới tức giận. Long Nha Lầu thật lấy là không cho mượn truyền tống trận cho hắn, hắn cũng không có biện pháp. Nếu không mượn được truyền tống trận, vậy hắn liền mình chế tạo. Sở dĩ lúc trước không cân nhắc mình chế tạo, chẳng qua là vì tiết kiệm thời gian và tinh lực. Hiện tại không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể tự chế tạo một cái truyền tống trận. Thậm chí cũng chưa nói tới chế tạo, chỉ là tu bổ. Dưới đen trắng truyền tống trận, bị Dương trưởng lão phá hoại, nhưng chủ thể cấu tạo vẫn còn ở, Lăng Vân chỉ cần tu bổ cái này truyền tống trận là có thể sử dụng. Truyền tống trận ở Hoang Cổ Đại Lục là vô cùng cao thâm đồ. Cho dù ở Đông Thổ, đều không có bao nhiêu người có thể bố trí. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, căn bản không tính là việc khó. Viện trưởng, ta lấy đi cái này tàn tạ truyền tống trận, ngươi không có ý kiến chớ? Lúc này Lăng Vân liền nhìn về phía Lý Thừa Phong nói. Dĩ nhiên, Lý Thừa Phong nói, đừng nói truyền tống trận này đã bị hủy, coi như là hoàn chỉnh, ngươi lấy đi vậy không thành vấn đề. Lăng Vân liền không chút khách khí, đem cái này tàn phá truyền tống trận thu nhập trong không gian đai lưng. Hắn không định đem truyền tống trận bố trí ở nơi này, cái này sẽ là người khác đồ làm đồ cưới, hắn quyết định đem truyền tống trận bố trí ở Bạch Lộc Sơn bí cảnh bên trong. Chuyện hôm nay, cảm ơn viện trưởng, không biết viện trưởng tương lai có gì dự định. Lăng Vân nói, quảng cáo, Lý Thừa Phong là yêu tộc bí mật đã bị tiết lộ, Lý Thừa Phong khẳng định không có cách nào lại ở Đại Tĩnh Vương Triều. Nơi này không lưu ta, từ làm trốn vào Sơn Thủy tới giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thừa Phong lời nói nghe tựa như rất không câu chấp, thực thì tràn đầy đắng chát. Viện trưởng không bằng đi Bạch Lộc Tông. Lăng Vân nói, Bạch Lộc Tông đã được di tích thượng cổ, bên trong có Bạch Lộc Sơn, có thể cung cấp viện trưởng đâu vào đấy. Những người khác đối với yêu tộc có thành kiến, Lăng Vân lại không có. Kiếp trước hắn dưới quyền không thiếu người đi theo, đều là yêu tộc. Hắn xem trọng là Lý Thừa Phong thực lực và tiềm lực. Đây chính là Phong Ly, gần có thể dùng thực lực che chở Bạch Lộc Tông, xa cũng có to lớn tiềm lực. Lý Thừa Phong ánh mắt hơi sáng, hắn ở loài người xã hội cư trú đã lâu, sớm thành thói quen loại cuộc sống này. Để cho hắn thoát khỏi loài người, một mình sinh tồn ở trong núi hoang, hắn thật không có thói quen. Lăng Vân kiến nghị này, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ có to lớn sức hấp dẫn. Trọng yếu nhất là hắn nhìn ra được Lăng Vân đối với hắn không có bất kỳ thành kiến, chắc hẳn ở Bạch Lộc bên trong tông cũng có thể qua được không tệ. Vậy ta cũng không từ chối. Lý Thừa Phong sảng khoái nói. Lăng Vân vừa nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm đại nhân, ta còn muốn hỏi một chút, có thể biết nào có ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo mua? Hắn mới vừa nhìn, truyền tống trận này hư hại nghiêm trọng, muốn tu bổ cần mấy thứ cao cấp vật liệu. Cho nên hồi Bạch Lộc tông trước, hắn trước phải đem vật liệu thu thập đầy đủ hết. Mà Tây Hoang dẫu sao hẻo lánh, cho dù là cây minh đảo cái loại địa phương đó cũng không có mà hắn cần vật liệu, chỉ có thể hỏi Thẩm Lãng. Vậy Lăng Vân ngươi có thể đi Vân Tiêu Thành. Thẩm Lãng nói, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.